Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568, Tổng Đốc Ưu Thế. Ốc đảo thành lũy bên ngoài, thời gian chiến đấu kéo dài ước chừng 200 giây. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi một giây đều có một đầu hoang long bị giết. Mà bọn hắn tại trên mặt nổi đối thủ, cũng chỉ có 11 cái chiến sĩ cơ giáp. 200 giây sau, gần 300 đầu hoang long chỉ còn lại không tới 100 đầu. Bọn chúng rốt cục cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, một đầu hoang long cải biến hướng bay. Hướng lớn giác tinh mây phương hướng bay qua. Có đầu thứ nhất dẫn đầu. Rất nhanh liền có đầu thứ hai. Đầu thứ ba, bất quá 5 giây thời gian. Còn lại tất cả hoang long tất cả đều từ bỏ đối thủ. Hướng lớn giác tinh mây phương hướng điên cuồng chạy trốn. Tổng đốc, truy kích sao? Một cái xanh lam chiến sĩ hỏi. Thanh âm hắn nghe thập phần hưng phấn. Lộ vẻ tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã giết hưng khởi. Trương Viễn suy tính nửa giây. Sau đó quyết đoán hạ lệnh. Truy sát, toàn bộ giết sạch. Là, tổng đốc, 10 cái xanh lam chiến sĩ. Trương Viễn chiến thần cơ cùng một chỗ bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh, tốc độ của bọn hắn liền tăng lên tới 0.55C. Cái tốc độ này cũng không phải là tận thế cơ giáp cực tốc. Nhưng đã vượt qua hoang long phi hành cực hạn. Đồ sát lần nữa bắt đầu. Truy kích quá trình bên trong. Trương Viễn liên hệ Liễu Diệp đao hạm đội Hạ Hy Nhan. Tình hình chiến đấu thế nào? Chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Hoang long nhóm đã bị đánh tan. Chính riêng phần mình chạy trốn. Lưỡi đao hạm đội tổn thất một chiếc máy bay chiến đấu. Lôi đình hạm đội cùng Liễu Diệp đao hạm đội chủ chiến chiến hạm đều không tổn thương. Chiến sĩ cơ giáp tổng cộng chiến tử 321 người. Tổn thương 890 người. Chiến hạm cỡ nhỏ bị phá hủy 412 chiếc. Tổn thương 2.100 chiếc. Còn nữa, có một cái xanh lam chiến sĩ cơ giáp hủy. Người thụ chút tổn thương. Đã cứu trở về. Không có gì đáng ngại. Đánh rất không tệ. Hiện tại, lôi đình hạm đội cùng lưỡi đao hạm đội tiếp tục quét sạch chiến trường. Liễu Diệp đao hạm đội thoát ly chiến trường. Cùng ta tụ hợp. Minh Bạch, tổng đốc đại nhân. Dập máy Hạ Hy Nhan thông tin về sau. Trương Viễn lại liên hệ Lục Mộng. Mây vịnh bên trong tình huống thế nào? Lục Mộng thanh âm rất thấp. Ta tiến một bước rút nhỏ định vị khu vực. Đường kính tại không. Ba quang dây. Bất quá, tại trong khu vực này, tối năng lượng rất dày. Tràn ngập đại lượng ngăn cách dò xét mật độ cao ám tinh vân. Theo thống kê sơ lược, dạng này tối mây năng lượng chiếm cứ thể lượng chiếm giám sát khu vực 75%. Đối phương có phi thường đầy đủ ẩn núp không gian. Không, ba quang dây. Trương Viễn lặp lại dưới khoảng cách này. Thuận tay đem một con sói bái chạy thục mạng hoang long đánh chết về sau. Hắn tiếp tục nói. 10 vạn cây số phạm vi. Đã đầy đủ chính xác. Người tiếp tục khóa chặt. Trợ giúp lập tức tới ngay. Cúp máy Lục Mộng thông tin về sau. Trương Viễn liên hệ sau lưng ốc đảo thành lũy quan chỉ huy. Diệp Mông Hiên. Tại, tổng đốc. Diệp Mông Hiên một cái giật mình. Tập hợp công trình thuyền. Thu thập hoang long thi hài. Tổng cộng có 2 nơi chiến trường. Một cái ngay tại ốc đảo thành lũy phụ cận. Một cái khác khoảng cách thành lũy 200 quang phân. Đây là tọa độ. Trương Viễn đem tam đại hạm đội cùng hoang long chiến trường tọa độ truyền tống đi. Qua. Diệp Mông Hiên nhìn thoáng qua. Lập tức nói. Tổng đốc. Ta đây liền an bài. Hắc lân hoang long loại này thành niên tinh không hung thú. Lân phiến. Xương cốt, năng lượng hạch, lực lượng tinh thần cũng là cực đồ tốt. Một đầu trưởng thành hoang long, giá trị vượt qua 500 triệu tinh thuẫn. Nếu như là hình thể vượt qua 2.000 mét siêu cấp cá thể, vậy càng là có tiền mà không mua được. Lần này đại chiến, mặc dù ốc đảo thành lũy tổn thất nặng nề, nhưng trước sau tổng cộng làm chết khô hơn 1.000 đầu hoang long. Vượt qua 2 dài ngàn mét hoang long cá thể chỉ ít có 100 mấy đầu. Đây là một bút vô cùng phong phú tài phú. Trương Viễn lại hỏi, trong pháo đài còn có bao nhiêu có thể chiến chiến hạm? Nghe xong vấn đề này, Diệp Mông Hiên xấu hổ nói. Mẫu hạm liên hành tinh chỉ còn lại có nửa chiếc. Máy bay chiến đấu còn có 2 chiếc. Chiến sĩ cơ giáp còn có 30 cái. Tổng đốc, ta, cái này thật sự là đánh thảm liệt. Một mặt là Hoang Long thực sự lợi hại. Hơn nữa còn là tập kích. Một phương diện khác, ốc đảo hạm đội sức chiến đấu không đủ cường đại. Diệp Mông Hiên quan chỉ huy này khó từ tội lỗi. Nhưng thời gian huấn luyện quá ngắn. Chiến đấu tố dưỡng không đủ. Kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Cũng là một nguyên nhân quan trọng. Trương Viễn trầm mặc 2 giây. Nói ra, lỗi lầm của ngươi, tự nhiên sẽ truy cứu. Nhưng đây là chiến hậu sự tình. Hiện tại, cái kia 2 chiếc máy bay chiến đấu phái ra. Đi theo đằng sau ta. Minh Bạch, làm xong việc này. Trương Viễn nghĩ ngợi lấy tinh vân bên trong khả năng phát sinh tình huống. Vẫn như cũ cảm thấy phe mình hỏa lực khả năng không đủ. Liền lại liên hệ Lôi Đình hạm đội cùng lưỡi đao quan chỉ huy hạm đội. Trương Trấn Trạch, Lâm Húc, tại, Tổng Đốc, đây là Lôi Đế, Tổng Đốc, đây là Lâm Húc, mới tăng lên quan chỉ huy hạm đội. Đến từ địa cầu, ở địa cầu bên trong quân đội liên bang chúng là quân hàm thiếu tướng. Có vô cùng phong phú đại chiến giữa các vì sao kinh nghiệm. Bản thân là cuồng bạo thượng đoạn cao thủ, đi tới Hà Việt. Đi qua đặc thù cường hóa về sau, nhảy lên trở thành mạt nhật thượng đoạn cường giả. Tình huống chiến trường như thế nào? Lôi Đế báo cáo, tổng cộng 721 đầu hoang long, đánh gục tại chỗ 682 đầu, còn thừa 39 đầu. Mỗi một đầu hành tung đều ở trong khống chế, đang tiến hành dần dần thanh trừ. Phi thường tốt, Trương Viễn khen một câu, lại hỏi. Cái này 39 đầu hoang long, cần bao nhiêu binh lực ứng phó? Lôi Đế trầm ngâm mấy giây, nói ra, trước mắt có 10 cái xanh lam chiến sĩ đang đuổi kích. Lại thêm 2 chiếc máy bay chiến đấu xem như hỏa lực trợ giúp. Liền có thể tùy tiện đem hoang long toàn bộ đánh chết. Rất tốt, vậy liền lưu lại 2 chiếc máy bay chiến đấu. Còn lại chiến hạm, toàn bộ cùng ta tụ hợp. Chú ý! Trong quá trình bay, cần phải mở ra U Linh hình thức. U Linh hình thức, cùng loại cơ giáp ám dạ hành giả hệ thống. Bởi vì chiến hạm thể tích lớn, ngoại hình quy tắc, sở dĩ so sánh dưới. Chiến hạm tiềm hành năng lực ngược lại muốn so cơ giáp muốn hoàn mỹ một chút. Là, Tổng Đốc, 2 cái quan chỉ huy hạm đội cùng kêu lên đáp. Một hạm đội tiêu chuẩn biên chế là 1 chiếc mẫu hạm liên hành tinh. 6 chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu. Bây giờ có tam đại hạm đội. Lại thêm ốc đảo thành lũy tiếp viện 2 chiếc máy bay chiến đấu. Như vậy Trương Viễn bên người liền hội tụ 3 chiếc mẫu hạm liên hành tinh. 17 máy bay chiến đấu. Dạng này hỏa lực đã đủ cường đại. Ước chừng 15 phút sau. Trương Viễn cùng 10 cái xanh lam chiến sĩ đến lớn giác tinh mây phía trước. Từ hắn hiện tại vị trí điểm nhìn ra ngoài. Liền thấy một mảng lớn đen như mực đám mây. Cái này đám mây phạm vi có gần 20 năm ánh sáng. Cách gần nhìn, giống như một mảnh hắc sắc vân hải. Đơn thuần đứng ở phụ cận, liền có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ hạ xuống ảo giác. Tựa hồ mảnh này hắc sắc vân hải có thể thôn phệ vạn vật đồng dạng. Trương Viễn giảm bớt tốc độ đi tới. Bên người xanh lam chiến sĩ cũng đều chậm lại tốc độ đi tới. Bọn họ theo sát tại Trương Viễn bên cạnh thân, chậm rãi tới gần hắc ám tinh vân, cứ như vậy một mực bay về phía trước đại khái 10 phút đồng hồ. Một nhóm 11 cái chiến sĩ cơ giáp, khoảng cách hắc ám tinh vân bên ngoài chỉ còn lại không tới không. 2 quang giây, mà bọn họ phía trước, chính là Lục Mộng chỉ ra cái kia khách không mời mà đến chỗ ẩn thân. Cái này một mảnh mang tràn ngập làm cho tan không ra hắc ám năng lượng. Trương Viễn đã kích hoạt lên động sát chi nhãn, nhưng coi như thế, hắn vẫn như cũ đối với tinh vân tình huống nội bộ hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắn trong cảm giác, hắn phía trước mảnh này tinh vân, liền tựa như thấy thật dày cương thiết bích lũy, có thể ngăn cản ngoại giới bất luận cái gì thăm dò. Trốn ở nơi như thế này, là chuẩn bị cùng ta chơi trốn tìm sao? Trương Viễn cười lạnh. Trong khoảng thời gian này bên trong, 3 chiếc mẫu hạm liên hành tinh, 17 chiếc máy bay chiến đấu tàu bảo vệ đã lần lượt đến. Mỗi một chiếc phi thuyền đều mở ra u linh hình thức. Bọn chúng vô thanh vô tức bài bố tại Trương Viễn sau lưng không đến 5 vạn cây số trong thái không. Chờ đợi Trương Viễn bước kế tiếp mệnh lệnh. Lúc này, Lục Mộng đưa nàng phát hiện địch nhân ẩn thân phạm vi cộng hưởng đến hạm đội chỉ huy tần số truyền. Tin bên trong, Tổng đốc, hắn vẫn không có động. Liền trốn ở nào đó khối hắc ám tinh vân trung gian. Trương Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Phát ra mệnh lệnh, tất cả chiến hạm nghe lệnh. Kết nối trên chiến hạm chuyên chờ tất cả động năng pháo. Tạo thành loại cực lớn săn đuổi người hệ thống hỏa lực. Hắn là một tỉnh tổng đốc. Cũng sẽ không ngu hồ hồ tiến vào tinh vân cùng đối thủ chơi trốn tìm. Đối phương như vậy trốn tránh. Có thể là đơn thuần cho là mình không phát hiện được hắn. Cũng có khả năng là muốn dẫn hắn hoặc là chiến sĩ của hắn tiến vào tinh vân mạo hiểm. Tốt ra một phen tiếng tăm. Hiện tại, Trương Viễn chính là muốn nói cho hắn biết. Hắn sai tính toán. Mệnh lệnh này vừa ra. 20 tàu chiến hạm bên trên chở khách vượt qua 3.000 đài lớn nhỏ không đều động năng pháo liền bắt đầu. Lẫn nhau kết nối. Cũng ở một cái phân bố thức chủ điều khiển não dưới sự khống chế. Nối liền thành một cái siêu cấp cường đại công kích trận liệt. 10 giây sau, Trương Viễn được chủ điều khiển não đáp lại. Tổng đốc, săn đuổi người đã thành hình. Nhắm trúng mục tiêu khu vực. Bắn nhanh, các loại cách xoắn ốc dây bắn phá hình thức. Mật độ 1 mét, khoảng cách thời gian không? 1 giây, kéo dài 10 giây. Đang tại điều chỉnh hỏa lực chuyển hướng. Đang tại chuẩn bị bắn nhanh hình thức. Chuẩn bị hoàn tất. Bắt đầu công kích. Trong nháy mắt, Trương Viễn sau lưng trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện đếm không hết lượng tuyến. Đây là từ 2.000 nhiều đài động năng chủ pháo dùng siêu cấp bắn nhanh hình thức cùng một chỗ bắn ra. Đến động năng đạn pháo. Những cái này đạn đại bác mục tiêu chính là Lục Mộng chỉ ra đường kính không cao hơn không? 3 quang dây khả nghi khu vực. Bởi vì khoảng cách thật sự là gần. 1 giây vừa mới ra mặt. So đàn châu chấu còn muốn dày đặc động năng đạn pháo nhóm liền nhào vào tinh vân bên trong. Trực tiếp đem khu vực mục tiêu hóa thành tử vong khu vực. Không, 5 giây về sau, tinh vân nội bộ đột nhiên xuất hiện một cỗ phi thường cường liệt năng lượng phản ứng. Đây chính là cái kia phía sau màn gây sự hung thú. Hắn bị Trương Viễn không khác biệt công kích đạn pháo ép ra ngoài. Trương Viễn lạnh giọng cười một tiếng. Săn đuổi người, khóa chặt mục tiêu, công kích, tiếp theo một cái chớp mắt, siêu cấp săn đuổi người trong hệ thống 2.000 đài động năng pháo đồng loạt điều chỉnh phương hướng. Khóa chặt mục tiêu cùng mục tiêu chung quanh tất cả có thể cung cấp né tránh không gian. Đếm cũng đếm không xuể sở động năng đạn pháo liền hướng mục tiêu bổ nhào đi qua. Công kích này mật độ, so trước đó tản ra hình thức tăng lên chỉ ít gấp 10.000 lần. Mặt đối với dạng này tập bắn, trong vũ trụ không có người có thể chính diện chống đối. Cho dù là chiến thần đến rồi, đối kháng chính diện kết quả cũng là tại chỗ vẫn lạc. Quay người chạy trốn là lựa chọn duy nhất. Nhưng, chạy trốn là muốn có điều kiện. Cái kia chính là muốn khoảng cách đủ xa. Như bây giờ vậy, đặt mình vào tại không cao hơn một quang dây hỏa lực trong phạm vi. Cái kia đó là một con đường chết. Tinh vân bên trong, cỗ năng lượng kia phản ứng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khoảng cách, kéo dài ước chừng 1 giây sau. Năng lượng phản ứng nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Tại không đến không, 2 giây thời gian bên trong liền biến mất không còn tăm tích. Trương Viễn vẫn như cũ không nhìn thấy tinh vân bên trong tình huống. Nhưng hắn cảm thấy lượng tử trận chấn động. Tại kịch liệt như vậy năng lượng ba động trong hoàn cảnh. Cưỡng ép nhảy vọt đào tẩu. Gia hỏa này cũng là không sợ chết chúa. Bất quá, chung quy là không có tận mắt nhìn thấy. Không cách nào 100% xác định đối thủ tình huống. Trương Viễn lại hỏi thăm Lục Mộng. Hắn trốn sao? Lục Mộng gật đầu. Hắn đã không có ở đây. Nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn còn sống. Có khả năng rất lớn bị trọng thương. Trước mắt hắn cùng chúng ta khoảng cách cũng tương đối xa. Chỉ ít có 2.000 năm ánh sáng. Từ phương vị nhìn lên, nên là ở Ôm Đế quốc cảnh nội. người nọ là Ta Hà Việt tử địch, nhất định phải đánh giết. Lục Mộng, có nắm chắc đem hắn tìm ra sao? Không có bất cứ vấn đề gì. Lục Mộng cười hắc hắc, phiến tinh không này, vẫn chưa có người nào có thể trốn qua truy tung của ta. Tổng đốc, ngài yên tâm đi, ta rất nhanh liền có thể đem hắn tìm ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.